ở trong cái giai đoạn này nói người tu thiền là người tu trí tuệ. Ở đây tôi ghi tôi nói là người tu thiền là tu trí tuệ, phát huy trí tuệ, nuôi dưỡng trí tuệ và hằng sống được với cái trí tuệ. Qua cái nhìn của tôi, thưa quý vị, đây là một cái cách mà tôi coi như là cái cách mà tôi phải áp dụng, tôi phải sống, tôi phải bảo vệ và liên tục như vậy đó. Phát huy trí tuệ, rồi nuôi dưỡng trí tuệ, rồi phải hằng sống được với cái trí tuệ đó. Cho nên nói tóm lại, người tu thiền là tu trí tuệ. Thưa phải vậy không? Mà trí tuệ có thể nói là đối tác với tất cả những cái hiện tượng, những cái sự kiện chung quanh, những cái sự phát sinh, phát hiện trong đời sống của chúng ta. Cho nên có khi có vị nói, thương là họ đến họ trình chỉ hòa thượng á, nói sư thầy bây giờ là con muốn sống hoàn toàn với trí tuệ, con phải làm sao, con phải tu như thế nào, con phải áp dụng như thế nào để mà con hoàn toàn con sống được với trí tuệ. Thì hòa thượng dạy đơn giản, hòa thượng nói là làm chủ được các giới niệm là sống được với trí tuệ. Không chạy theo các cái giới niệm đó tức là gì? Tức là luôn phát huy trí tuệ. Và lúc nào mình cũng là gì? Không có di dời, không có dễ vui, không có thể dễ dàng chấp nhận bất cứ một cái sự kiện gì chung quanh sau cái mà mình đã ghi vào trong cái thời khóa, chớ có xem thường cái đó. Thì nói chỗ này tôi mới giải thích rộng ra để cho quý vị thấy. Bởi vì có khi có nhiều vị nói là tu thiền khó quá, tu theo Đại Thừa Phật Giáo cũng khó nữa, hiểu được Đại Thừa Phật Giáo đã khó, hành trì thì là khó, và tu tập liên tục thì quá thật là có khi làm không xế. Nhưng mà thực ra thì như tôi đã nói quý vị đó, tu thiền là tu trí tuệ, phát huy trí tuệ, nuôi dưỡng trí tuệ và hằng sống được với chừng đó thôi. Nhưng mà thực sự là tu trí tuệ. Mà tu trí tuệ tức là làm chủ đối với các giới niệm, không để cho bất cứ một cái vọng tưởng, vọng niệm nào nó dẫn mình đi. Thì cái điều này tôi cũng đã từng nói với quý vị về cái cách thức mà để mình xử sự với những cái hiện tượng, với những cái sự kiện này. Tôi nói xử sự là một cái cách nói, nghĩa là làm sao mà trong đời sống ngày, bởi vì chúng ta vẫn là đối tác với xã hội mà, trong đời sống. Cho nên ví dụ như tối thiểu đó, như huynh đệ chúng tôi, tối thiểu một cái việc làm của một vị thầy, một vị thiền sinh trong viện, mà có thể nói là nhẹ nhất, đơn giản nhất, thiền nhất đó, là gì? Là thầy chi sự sắp cho quét dọn, nhẹ nhất. Và cái công phu quét dọn, cái cách cầm cái chổi, cầm cái đồ lau, những cái vật dụng mà gọi là dọn dẹp cho nó sạch sẽ đó, thì thưa quý vị, không nhất thiết cũng là không phải học từ các cái học đường nào. Tôi không biết từ hồi nào mình lớn lên cái rồi tự nhiên mình biết làm. Và chẳng những lớn lên, lúc mình vừa nhỏ nhỏ đó mình cũng biết làm. Nếu mà làm chưa có thông thuộc, bị đòn một phát là làm thuộc, phải không? Không cần có một thầy giáo nào lên giảng cái đó phải làm sao làm sao. Mà bữa nào mình làm mà cái lưng hơi dài, làm mà bỏ sót cái gì gì đó thì bị chừng 2-3 roi thì nhớ, thì tự nhiên thuộc, phải không? Đó, thì tôi nói cái công tác mà nhẹ nhất của một vị thiền sinh ở trong thiền viện là sáng mai sau khi tiểu thực nghe 3 tiếng kiển báo thì đến nhà kho nhận cái chổi, hoặc là nhận cái cuốc nhỏ, hoặc là nhận cái đồ để mà đựng rác, vân vân, rồi thì đi làm. Mà đi làm thì trong cái phạm vi đó tới rồi thì cào hốt hoặc là đào lấp khỏa bằng làm cỏ rất là nhẹ, và có thể nói là không khi nào làm sai hết. Làm sai là khi nào mình không muốn làm. Mình không muốn làm tức là mình, tôi nói là chấp nhận theo vọng tưởng đó. Chấp nhận như thế nào? Vừa ra làm mình nghĩ nó bây giờ phải vô trong chỗ phòng khách á, uống cốc nước trà cái đã, phải không? Ai cản mình chứ? Và việc làm này nó không phải là việc làm phi pháp đó. Nhưng mà mình vô trong phòng khách uống trà, vô trong đó lại gặp ông thầy tri khách, lúc ông đang rảnh, ông đang ngồi ông thuyết ở trong mình uống trà mà nghe thuyết cái nữa thì quá hay đó. Ngồi nán lại một chút thầy thuyết hay quá, cái rồi mình cũng tự nhiên mình bốc ra những cái phát minh, những cái ý tưởng mình trình lên thầy. Thầy căn cứ đó thầy thuyết, thầy thuyết một hồi thì coi lại là đã gì 9 giờ. Thì như vậy mình đã mất từ hồi 7 giờ qua 8 giờ, bây giờ 9 giờ rồi đó nghe, chỉ còn có 1 giờ nữa là hết giờ làm công việc. Nhưng bây giờ mình vẫn còn say sưa cái thuyết của thầy, rồi mình cũng có nhiều cái phát minh đề nghị thầy thuyết tiếp đó. Thầy thuyết tiếp cho nên thầy cho thêm ít chung trà nữa và mình ngồi nghe thuyết. Mình biết rằng mình đang chịu trách nhiệm làm cỏ hút rác ngoài kia, và đang có những pháp hữu của mình làm ngoài đó chờ đợi. Các vị đó họ làm nhưng mà họ vẫn dõi mắt coi mình đi uống trà ở cái xứ nào mà đi cả 2 tiếng, gần 3 tiếng ngồi mà chưa về được nữa. Mình biết, mình thấy hết, mình hiểu hết đó. Nhưng mà mình giấu nó bằng cách nào đó đó, để mình ngồi mình nghe, rồi mình cũng thêm những cái lời, những cái ý tán vô tán ra, để rồi cái thuyết đó nó kéo dài. Kéo dài cho tới chừng nào nghe một hồi kiển xả công tác thì mình mới chịu đứng dậy, phải không? Và thưa quý vị, cái dấu ấn của ngày hôm nay đó là một cái dấu ấn riêng mình. Nó có cái gì đẹp đẹp, nó có gì nó nhẹ nhẹ, nó cũng dịu dịu, nó dễ chịu. Và ngày mai mình cũng tìm cách, phải không, trong cái giờ công tác mình cũng tìm cách lên đó xin uống chung trà để nghe thuyết. Nhưng mà rủi ro cho cái ngày mai đó, vừa lên thì thầy tri khách đã gì, đã dẹp mấy cái trà và đang pha lại trà mới chưa có pha rồi, cho nên mình chưa uống được, phải không? Bởi vì mình không phải là người khách chính trong nhà khách, mình đến để kiếm trà uống thôi. Cho nên người ta có sẵn thì uống, mà ta chưa có sẵn thì mình cũng không có lời gì mà trách, mà nói cái gì hết đó. Tại sao hồi sáng giờ mà chưa có chế trà gì? Không, mình không có nói được như vậy, cái chuyện của người ta đó. Rồi cái bất thần cái gặp ông thầy phó tự, ông đâu, ông lề mề ông đi tới. Ông hỏi làm công tác ở đâu. Đấy, dạ con hốt rác ngoài kia. Hốt rác mà sao không chịu đi hốt, giờ ở đây. Nói dạ con đi kiếm trà uống. Thôi uống đi rồi đi làm nha. Phải đi làm đó. Ngày hôm qua bỏ cuộc rồi phải không? Dạ phải. Bữa nay muốn nhớ lại cái cuộc hôm qua đó phải không? Dạ nó cũng hơi nhớ nhớ. Nó hơi nhớ nhớ là nếu không có thầy là nhớ đó. Tại thầy cả mũi kỳ đà cho nên nó không nhớ. Nó không nhớ được. Đó. Thì thưa quý vị, những cái mà nó len lỏi, nó thân thương, nó nhẹ nhàng như vậy đó, nhưng mà nó dẫn mình đi. Trước nhất là mình không có làm được những cái gì mình sắp đặt. Trở lại cái vấn đề tu hành của chúng ta cũng vậy đó. Quý vị thấy từ hồi quý vị mới về theo Hòa Thượng, quy y với Hòa Thượng, Hòa Thượng dạy quý vị tụng kinh Bát Nhã cái gì? Những cái lời sám nguyện, những cái lời phát nguyện trong cái thời kinh của Hòa Thượng dạy rất là gọn, rất là ngắn, rất là giản dị. Có thể nói quý vị nào mà tụng giỏi đó thì trong vòng nửa tiếng đồng hồ mình không còn cái gì để mà tụng nữa, phải không? Trong cái nghi thức mà Hòa Thượng cho in ra phát cho mình đó, là con tụng nửa tiếng rồi là thưa thầy con không còn gì để mà tụng nữa. Bây giờ tụng sao nữa? Không lẽ con tụng lại 2-3 lần nữa? Thì tụng lại rồi thấy nó cũng vậy thôi. Cho nên con tụng qua một lần thì con thấy dài lắm là 25 cho tới 30 phút mà thôi. Đó, tụng như vậy đó, những cái điều như vậy đó, những cái lời phát nguyện như vậy đó, cái cách thức nó giản dị như vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại, nghĩ cho cùng, nghĩ cho thật kỹ đó, thì mình thấy là mình cũng chỉ đọc lại thôi, phải không? Mình cũng chỉ đọc lại chứ mình chưa có là nhấm nháp, chưa có thấm thát, chưa có gì đối với những cái lời dạy, đối với cái bản kinh Bát Nhã đó, thưa quý vị. Cho nên cũng có khi Hòa Thượng nói là chúng ta đọc bài trả bài với Phật. Trả bài với Phật là dễ nhất. Phật không có nói là đúng hay là sai. Bởi vì có khi mình ngủ gật mà mình cũng trả bài được, cũng thông qua được. Còn có khi Hòa Thượng nói là thầy dạy mình cái đó để trị cái bệnh cho mình, mà mình không là không trị được cái bệnh của mình, mà là mình lại trả bài cho thầy. Ví dụ như thầy nói là tụng kinh Bát Nhã để trị cái bệnh của mình, hỏi thưa thầy bệnh con là bệnh gì? Bệnh cao ngạo, bệnh ngã mạn, bệnh cố chấp, bệnh là báo thủ, bệnh cố chấp thân tứ đại, thân ngũ uẩn này, vân vân. Dạy bài kinh Bát Nhã, tụng đọc bài kinh Bát Nhã để dần dần trị được cái bệnh đó. Nhưng mình tụng mình đọc hoài mà không trị gì được, rồi có khi đó mình đọc cho thầy nghe, thấy không? Nói thưa thầy, chuyến này con đọc kinh Bát Nhã con có cái điều, con không phải như hồi xưa Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Ma đó. Thầy nghe thầy cũng chịu, mình sáng tạo mà. Một cách để mà trả bài, một cách để mà tránh đi, để mình không có vùi sâu vào trong cái cốt lõi của cái vấn đề, để mà trị cho được cái bệnh chấp ngã, cho cái bệnh tham đắm bảo thủ thân tứ đại này của mình. Cho nên thưa quý vị, có khi mình tụng 10 năm, 20 năm vẫn y xì, có khi là nó tăng thêm những cái ba vớ này kia đó. Có ai hỏi nó chọc gì chứ còn kinh Bát Nhã tôi tụng trên 20 năm rồi mà quý vị nói thì sao đó, quý vị nói tôi nghe đi, tôi tụng trên 20 năm rồi mà không lẽ tôi không biết? Nhưng mà thực sự là không biết đó. Thì Hòa Thượng nói là chiếu kiến ngũ uẩn giai không, mà mình có chiếu đâu, hồi nào đâu mà kiến như là ngũ uẩn giai không đó. Thì càng tụng nó càng thêm ba vớ, nó càng cộm đó, càng cộm lên đó. Cho nên nói phát minh hay là nói nuôi dưỡng cái trí tuệ là một cách nói trong cái công phu tu hành của chúng ta. Chúng ta phải là cái người mà làm sao mò mẫm bước vào cái chỗ, cái lẽ thực của cái vấn đề. Thì tôi nói như vậy với cái tinh thần tu thiền á, thưa quý vị. Cũng có khi chúng ta học thiền năm này qua năm khác, thưa hay hay không? Nhưng mà rõ ràng quý vị thấy cũng có những cái vị, cái nhân duyên của họ như thế nào đó. Họ vừa nghe qua một lần là họ phát ngộ. Mình cũng không hiểu là họ nghe cái kiểu nào. Mình cũng không hiểu là họ nghe kiểu nào mà họ phát ngộ. Có rất nhiều những cái trường hợp đó. Tôi nói như là cái thiền viện Thường Chiếu đây, thì quý vị thấy ở đây là nó thuận cái đường giao thông qua cái chỗ dầu khí Vũng Tàu, cái chỗ nghỉ mát à. Cho nên có rất nhiều người đi qua cái con đường này, người ở trong phía Nam, người ở các miền Trung, miền Bắc à, các nơi, luôn cả những người nước ngoài. Và đi qua có khi họ ghé vào, ở ngoài thì họ không thấy gì, thấy mấy cục đá rồi cũng thấy có cái cổng chùa đó. Thì có người họ ghé đây rất nhiều lần, nhưng mà ghé vô thì họ thấy cái bãi xe, đậu xe cái rồi thì đi giải lao, đi mua chao mua tương đồ nó rất là thuận, chứ họ cũng không hề bước thêm vào để mà vào trong chỗ thờ cúng lễ Phật. Rồi một thời gian cho một cái nhân viên gì đó, lại có những cái người họ vào đây mà họ lại đi vào trong kia, họ không phải vì mua sắm tương trao gì đó đi vào trong kia, thì một số các vị là lại đi theo những người đó đi vào trong kia. Đi vào trong kia thì mới thì ra nơi này có một cái ngôi chùa. Và đi sâu vô trong cái khu vực ngoài, qua khỏi nhà bếp, sâu vô trong thiền đường thì thấy cái ngôi chùa này nó có một cái chiều sâu, và có rất nhiều người tu ở đây đó. Họ trở ra điện Phật. Họ nói cái gì thưa quý vị? Có người họ đi tới đi luôn, họ nhìn đây là cái người ở trong chợ lớn. Họ nói cái chùa này nghèo quá, chỉ thờ có một ông Phật á. Họ đốt một nấm nhang, họ cầm đi, họ cắm một chùm ở trên bàn Phật xong rồi họ cầm đi đâu, họ không biết cắm ở đâu nữa, không còn chỗ nào để mà cắm, kiếm một ông Phật nữa để cắm nhang không có. Họ nói cái chùa này nghèo quá. Rồi họ ra ngoài cắm ngoài mấy cái chỗ kiển ở ngoài, mấy cái chỗ lớn ngoài đó. Xong chùa nói với bạn, mai mốt mình đi cái chùa này nè, cái chùa này nghèo lắm, đi cái chùa này. Thì thưa quý vị, như vậy đó, cũng từ một cái nhân viên nó có một cái sự gắn bó như thế nào đó, thì lần sau họ đi họ lại tìm hiểu hơn. Họ vô lễ Phật xong rồi họ ra bên ngoài chỗ mấy cái bàn đá họ ngồi. Ngồi cái họ nhìn thấy trong chùa này có nhiều ông thầy nhỏ, có mấy ông thầy nhỏ, trong chùa này có mấy thầy lớn. Rồi họ được tiếp chuyện với một vị thầy, thì sau đó dần dần họ trở thành cái người họ quy y ở đây và họ phát tâm ủng hộ, vì họ thấy nơi đây có đông người tu và nhất là có các chú tiểu nữa, cho nên họ thấy đó, họ nói họ vui. Tôi muốn nói các vị này họ chưa tụng Bát Nhã được. Có lần họ đi vào, ghé vào buổi chiều 6 giờ là cái giờ hô canh vô thường và khóa lễ Bát Nhã của chư tăng. Thì họ đến, họ đứng bên ngoài, họ thấy ông thầy cầm hai cái dùi trống đánh vô cái trống to. Rồi không thấy ông thầy này nói gì, ông thầy đánh trống là ông chỉ đánh thôi. Rồi nghe một cái ông thầy ở trong ông la lên, ông nói ngày nay đã qua, thì quả thật là tối rồi nghe, ngày nay qua, mạng sống giảm dần, như cá cạn nước, có gì là vui, có gì vui đâu. Nghe cái ông chợt nhận ra, một ngày qua, với những cái vùi đầu trong những cái công việc gì đó, với những cái vùi đầu trong những cái vui, những cái thụ hưởng, tất cả những cái này, vui, thích, say mê, đắm trước ở trong đó. Nhưng mà ở đây ông thầy ông nói tiếp, ông nói cái gì? Ông nói là như con cá mà ở trong cái chỗ nước cạn dần. Cho nên cái nhìn của ông ta khẳng định rằng có gì là vui đâu. Ngộ. Lần này nghe thầy nói vậy là ngộ đó. Thấy thầy tụng sùm trên kia chưa ngộ, đi vào bên trong thấy lễ cúng gì đó chưa ngộ, bữa nay nghe thầy nói một câu như vậy đã ngộ. Ngộ cái gì? Mọi sự giữa đây mong manh, có thể là cắt đứt bất cứ lúc nào. Bởi vì quý vị thấy như cá cạn nước mà ở trong cái chỗ mà nước nó cạn dần, đi vào trong cái chỗ bế tắc bó tay để cuối cùng rồi thì phải chấp nhận, phải đương đầu với cái đó thôi. Như cá cạn nước có gì là vui, có gì là vui. Cái đề của các vị đó nghiên cứu là có gì là vui, cho nên ngang đó thôi về về nghiên cứu lại trong đời sống, từ cái việc mà làm giám đốc cho đến tất cả các cái việc thụ hưởng, tất cả những cái đó có gì là vui. Đi tìm những cái vui đó, mà những cái vui đó là những cái vui giả tạm. Ví dụ như đi tìm đến một chỗ nhậu ngon nhất để mà khuây khỏa, để mà vui. Nhưng mà chỉ sau một vài tuần nhậu thôi là đã gì? Đã điên đảo, đã sai, đã gục. Thì như vậy vui là gì? Chỉ là những cái màu mè, những cái giả tạm, những cái sự kiện trước mắt như vậy đó. Nhưng mà bước sâu vào một chút đó thì là mình gục. Thì cũng như vậy đó thưa quý vị. Có khi mình học thiền, mình thấy mình thích thú, nhưng mà bước vô một chút, khám phá một chút, mở ra một chút, nhận định một chút, thì mình thấy mình mờ mịt. Mình thấy sao cuộc đời là như vậy? Mình thấy cái gì, cái chỗ nào, cái nào là cốt lõi đâu? Niềm vui cũng không phải là thật, mà tất cả những cái sinh hoạt trước mắt đây cũng không phải là thật. Như vậy cuộc đời là cái gì? Cái gì là thật? Cái gì là cái mà có thể đảm bảo chúng ta bước tới, nương vào để mà chuyển hóa? Cái gì? Thưa quý vị, là cái gì không biết là cái gì. Đó. Thì cũng có khi huynh đệ chúng ta là người tu hành đó. Nhưng mà đối với Phật lý, qua cái công phu cạn cợt với cái hiểu biết và cái cách thức hành trì của chúng ta đó, cuối cùng rồi chúng ta rơi vào trong cái tình trạng là chúng ta chưa làm gì được hết. Phải không? Chúng ta chưa làm được gì hết. Và chưa làm được gì hết, do vậy cho nên có khi là tôi nói hồi nãy đó, nó là giống như là cái động tử nghịch chiều mà mình chưa làm được, chưa làm rồi các việc, nhưng mà cái già, cái chết nó tấn công liên tục, nó không có để cho mình một chút sơ hở. Phải không? Quý vị thấy rõ ràng là như vậy. Sơ ý một chút là mình bệnh. À, mình để cho bị nóng một chút là mình bệnh. Mình để cho mình bị lạnh một chút là mình bệnh. Mình ăn nhiều một chút là mình bệnh. Mình vui nhiều một chút là mình bệnh. Mình đi nhiều một chút là mình bệnh. Tóm lại là thiếu cái sự quân bình. Mình lúc nào cũng có thể bị gục ngã bởi cái tuyết, bởi cái lực gọi là đổi thay. Cái đó nhà Phật gọi là vô thường. Phật nói là cái sự vô thường, mà cũng có khi những bậc hành giả trong tông môn cho cái đó là quỷ dữ vô thường, nó sát hại mình bất cứ lúc nào. À, thì quý vị cứ nghiệm lại cái thấy đó. Cái gì mà nó quá một chút là không xong rồi, phải không? Ngồi nhiều cũng không được, mà đi nhiều cũng được, nói nhiều cũng không được, ăn nhiều cũng được, ngủ nhiều. Quý vị cứ tưởng đâu ngủ nhiều là ngon lắm sao? Phải không? Nếu mình rảnh rang mà cứ ăn rồi ngủ, ngủ tới trưa rồi cũng chán à, dậy rồi không biết làm gì. Nếu mà nằm đó mà ngủ tới chiều thì đói bụng, đói bụng rồi cũng mò dậy mà kiếm ăn rồi ngủ nữa. Rồi thì có khi ngủ quá rồi, cái rồi tới cái giờ ngủ chính mình không ngủ được, tại vì mình ngủ quá trời á, hết ngủ nữa rồi. À, rồi cái đâm ra nó rối loạn, không biết có phải là cái rối loạn tiền đình là do từ cái chỗ mình sắp đặt mọi việc nó không có được trật tự, nó không có được bình thường. Tôi nói như vậy để quý vị thấy ở trong đạo Phật, mà nhất là cái đạo thiền đó, nói bằng cái cá nhân của chúng tôi đó, là thiếu cái sự dung hòa. Cho nên hoặc là máng bên này, hoặc là dính bên kia, hoặc là kẹt bên này, hoặc là không bên kia, vân vân. Nói tóm lại, hoặc bên này bên kia mình không có thông suốt được. Bởi thông suốt được cho nên mọi sự sắp đặt cho cái bản thân của mình là cho cái thân của mình thôi, chứ đừng nói là cái chuyện gì khác, là không thông rồi. Phải không? Thì quý vị thấy mình đã không thông như vậy đó, thì nói gì mà giải quyết những cái sự việc đây? Toàn là những cái việc mà do bất ổn bên này bên kia, Nói tóm lại là do những cái góc cạnh, những cái va chạm, những cái vướng mắc, những cái đụng chạm với nhau. Chứ cái gì đâu, phải không? Cái gì đâu. Mà những cái đó thì có thể nói là một cách nhìn mà theo thế tục đó, là danh, là lợi, là tiền tài, là dục lạc. Cái gì khác đâu, phải không? Không có cái gì khác hết. Mà tóm lại nếu như mình mà bất bình rồi thì có những cái tôi nói có khi mình cũng thấy lầm lạ. Ví dụ như ở trong vùng của mình có mấy em hồi lúc nó còn nhỏ nhỏ thôi, mà không biết cái nhân duyên nào á, nó rơi vào trong cái thế là nó đi phá phách chuyện này chuyện khác. Hồi lúc còn nhỏ thôi thì mình cứ nghĩ là cái hoàn cảnh gia đình nó như thế nào đó, hoặc là bố phải đi làm xa, hoặc là mẹ phải đi buôn bán, ở nhà không có ai, rồi không có người hướng dẫn, rồi nó quậy quọ như vậy đó. Nhưng mà không, từ đó nó cứ dấn thân và nó thành hình theo cái kiểu đó. Rồi cuối cùng bắn đi một thời gian thì nó trở thành những cái người lớn lên mà lại nuôi dưỡng làm cái việc đó. Rồi nó hình thành trong đầu nó cái gì? Nó tại sao? Tại sao cái gì? Con vất vả hết sức, con cực khổ hết sức, có khi con bước ra ngoài con bị hành hạ đủ thứ. Cho nên bây giờ mấy thầy phải chia sẻ với tụi con bằng cách là tụi con ưng lấy cái gì là tụi con lấy. Nói trời con ơi, bữa nay con thuyết bài pháp thầy nghe thầy cũng nhức đầu luôn á. Là cái việc làm của con như vậy là chưa có chánh đáng. Nói thưa thầy, chánh đáng là chỗ nào? Thầy lấy cái gì làm chánh đáng? Mà rõ ràng bây giờ đó, con thấy con bị thua thiệt. Con cũng là một con người, nhưng mà tự sao là bây giờ con thấy cái chung quanh con cái gì làm như con bị ruồng bỏ, con bị gì sao? Ai nấy nhìn con cái cách nó lạ. Nói trời ơi, con cái chi chiên đi chôm chĩa của người ta mà biểu người ta nhìn con ổn thì sao mà nhìn ổn được đấy, phải không? Thì con cứ đàng hoàng đi. Thưa thầy, đàng hoàng là sao? Thầy nói cái đàng hoàng thầy con nghe coi, đàng hoàng là sao? Nếu mà con đàng hoàng thì con đói, con không có gì hết. Cho nên bây giờ giả tỷ như bây giờ nè, con đói bụng nè, con phải chen vô nè, con phải vô trong chỗ thầy nè. Quen quá rồi con không cần đợi thầy mời đâu nha, thầy cứ dọn ra con ưng cái nào là con ăn cái đấy, con lấy cái đấy đó, con nó báo trước cho thầy vậy đó. Nó nói sao mà nghe hay quá, mình nói cũng không kịp, mà nói cũng không lợi đó. Thì thôi con muốn làm gì làm, nhưng mà con nhớ ngoài thầy ra chung quanh có nhiều thầy khác mạnh mẽ lắm, khỏe lắm, như thầy Chi Kiên chẳng hạn. Ông mà ông nắm tay con, ông bóp một cái là cái tay con liệt luôn đó. Thì con liệu á. Cho nên thôi bây giờ thầy khuyên, cái gì cũng từ từ, con nghĩ lại cho kỹ đi. Đó, ví dụ như bây giờ con muốn ăn, con vô xin quý thầy, quý thầy sắp cho con ăn. Con muốn cái gì đó con xin quý thầy có, quý thầy chia sẻ cho con. Quý thầy không có tham tiếc đâu, chia sẻ cho con. Con đừng có nghĩ quấy rằng quý thầy là đối với con, nhìn con hoặc là gì đó, không có đâu. Nếu mà con quậy quọ cái gì đó, quý thầy có nhìn á, là quý thầy thương con thôi chứ không có cái gì khác hết. Không có cái ý gì khác hết. Cho nên con phải cố gắng mà con chỉnh đốn, con tỉnh táo lại một chút. Đó thì thưa quý vị, từ đâu, từ nguyên nhân nào, từ cái sự cố sự kiện nào mà nó thải những cái người này đó rơi vào một cái tình huống mà phải như vậy đó. Họ đâu không biết rằng cứ mỗi lần mà họ làm quấy cái gì đó mà bị bắt, bị giữ lại đó, thì có khi là bị đòn, chứ đâu phải là sung sướng gì. Nhưng mà họ đã bị một hai lần như vậy rồi, bây giờ họ không sợ nữa, họ không ngán nữa, họ không có khiếp nữa. mà họ rất là tự nhiên. Thì cái này là cái gì? Không phải là cái liều, thưa quý vị, không phải là cái gan. Mà lì lộm thì chắc là cũng có lì lộm, nhưng mà thiệt ra nó là cái gì? Nó do một cái sự tiêm nhiễm như thế nào đó. Thì cái này là cái mà chúng ta là người tu hành, chắc rằng chúng ta có cái điều kiện để mà phát huy cái sự sáng suốt, cái tỉnh táo của chúng ta, để chúng ta cố gắng mà nhìn thấy trước nhất là tự nơi bản thân chúng ta. Chúng ta trị được những cái vọng tưởng, những cái điên đảo mà chúng ta biết rằng bây giờ nó chưa có là cái hình thức gì, có thể nói rằng nó chưa dẫn chúng ta đi đâu làm cái gì hết á. Nhưng mà chính những cái vọng tưởng này đây, nếu chúng ta không làm chủ được, chúng ta chấp nhận theo nó đó, thì nó sẽ dẫn chúng ta. Và nó dẫn chúng ta đi lây quay lẫn vẫn một hồi á, thì nói cho cùng thì chúng ta cũng giống như mấy cái chú nhỏ mà tôi đã nói nãy giờ vậy đó. Dù chúng ta chưa có những cái hình thức rơi vào như vậy đó, nhưng mà chúng ta cũng có những cái gì? Nuôi dưỡng những cái vọng tưởng, những cái dễ vui, những cái mà là do cái sự tâm tối của chính chúng ta đó nó hình thành. Đó. Thì từ một cái việc mà ví dụ như chúng ta do một cái khởi niệm gì đó chúng ta không làm chủ được, rồi chúng ta bị dẫn đi, chúng ta bị thoái quá ngang đây, rồi chúng ta chấp nhận, rồi chúng ta lao theo nó thành cái thói quen, rồi chúng ta sống với cái đó, ôm giữ cái đó, cho cái đó là mình. Phật nói, Phật dạy chúng sanh mê, cho nên chấp nhận vọng tưởng, chấp nhận cái sự điên đảo, sống trong cái sự tâm tối để rồi tạo nghiệp. Và thưa quý vị, cái này ai cũng dính, ai cũng rơi vào được, và ai cũng có thể dẫm đạp đi vào trong cái chỗ đó, chứ không riêng ai hết. Cho nên chúng ta phải cẩn thận. Hòa thượng Trúc Lâm đã dạy chúng ta làm chủ các cái giới niệm thì chúng ta phải cẩn thận. Cái này nó có những cái ương yếu, những cái bệnh tật, những cái khuyết dở từ cái sự tâm tối chúng ta như thế nào đó. Thưa thầy, vậy không? Như thế nào đó, chứ không phải là hòa thượng chỉ dạy là chúng ta đừng chạy theo vọng tưởng. À, rồi chúng ta cứ gì thì cứ tỉnh tỉnh, có những cái vọng tưởng chúng ta cũng gì cũng làm chủ được, nhưng mà có rất nhiều những cái vọng tưởng chúng ta ôm nó cho nó là mình rồi, cho nên chúng ta không thấy nó là vọng tưởng. À, chúng ta không thấy nó là vọng tưởng. Thì thưa quý vị, ngang đây á, theo cái nhìn của chúng tôi thường nói rằng học thiền là học Phật. À, học Phật để làm Phật, để sống được với cái ông Phật thật của mình. Hồi nãy tôi nói là học tu thiền á, là tu trí tuệ, phát huy trí tuệ, nuôi dưỡng trí tuệ, hằng sống được với cái trí tuệ đó. Tôi nói chung quanh một hồi những cái sự kiện, những cái từ cái sự ương yếu của mình không làm chủ được, mình lao theo. Thì thưa quý vị, bây giờ trở về, nếu như mình gây dựng lại cái tinh thần tu thiền một cách nói như vậy đó, và theo cái nhìn của cá nhân tôi thì tôi thấy tu thiền là tu Phật, học thiền là học Phật. Thì ở đây học thiền là học Phật, phải làm sao sống được với cái ông Phật chân thật đó của mình. Mà sống được với cái ông Phật chân thật đó của mình thì tôi thấy là quả thật là mình tinh thành áp dụng, và áp dụng được cái tinh thần mà Hòa Thượng Trúc Lâm dạy là mình phải làm chủ được các cái giới niệm. Tôi thấy cái nguy hại của các cái giới niệm nó dẫn mình đi đâu? Đi lên thiên đường, đi xuống địa ngục, đi vào trong ngạ quỷ súc sanh, nghĩa là nó dẫn mình đi tùm lum hết. Phải không? Mà có khi mình đang ngồi sờ sờ đó mà nó dẫn mình đi. Đó. Thì đó là gì? Đó là cái sự tâm tối của mình chưa có làm chủ hoàn toàn, chưa có chấm dứt được. Luôn luôn cái tai hại của nó là như vậy. Cho nên chúng ta tu thiền, mình nói như vậy đó, nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta chưa có phát huy được trí tuệ thì thì có khi chúng ta cảm thấy rằng xấu hổ. Như có lần có người huynh đệ, họ thấy tôi bệnh, và họ cũng biết cái bệnh của tôi cũng là cái bệnh mà của cái người mà ngoài 70 tuổi, cho nên họ nói là có thể đứt bóng á, huynh đệ thân mà. Mà nói ông bây giờ ông đứt bóng á, họ nói là ông tu thiền, mai kia rồi ông đứt bóng rồi ông đi đâu. Quý vị thấy một câu hỏi quá thân tình. Họ giải thích, chúng tôi có đường đi, chúng tôi có Phật đón, chúng tôi có một cái quê hương, và chúng tôi chuẩn bị được đón về cái quê hương đó. Rõ ràng hằng ngày trong mọi cái sinh hoạt, cử động gì của chúng tôi đều tập trung để mà được đón về cái quê hương đó. Còn ông tu thiền, mấy mươi năm mà bây giờ bệnh đó. Hỏi có tỉnh không? Thì tôi nói giờ tôi muốn trả lời tỉnh, không biết có nghi không? Tỉnh không có nghi. Tôi tỉnh chứ sao không tỉnh? Hỏi đảm bảo rằng có thể như là tự tại mà đi theo con đường đã chọn không? Nghĩ sao mà hỏi như vậy? Đảm bảo chứ sao không đảm bảo? Phải không? Quý vị nhớ nghe, người tu thiền là cái người đã chọn đường, đảm bảo cái đường mình chọn để mình đi. Đừng để nghiệp dẫn. Nghiệp là những cái si mê điên đảo đó, không cho cái đó léo hánh để mà dẫn mình đi, mà mình đi tự tại. Phải không? Mà mình đi tự tại thì quý vị thấy khó hay dễ đây? Chắc là một câu hỏi mà mình phải thăm dò cái cách để xem coi mình giải quyết thấu, mình giải quyết nổi hay không. Tôi nhắc lại cái câu chuyện sanh tử mà nó gắn ở trong đầu của tôi. Nói rằng cái người khi mà xả bỏ cái báo thân này, nếu trong đời mà tạo nghiệp ác, làm những cái việc bất thiện, đời sống không có quân bình, thiếu đạo lý, thì vừa bỏ cái thân này thì cảnh tâm tối, sấm sét, tiếng gào thét của thú dữ nó chụp đến, làm cho người đó đã hãi hùng mà càng hãi hùng dữ lắm. Mà thường hãi hùng như vậy đó thì chạy rồi có khi la thất thanh, mà la đến cái nỗi mà tắc giọng không còn la nổi thì chết ngất. Quý vị thấy rõ cái hiện tượng đó, chết ngất. Nhưng mà khi mà tỉnh dậy thì hãi hùng, rồi thì thấy lùm bụi, muốn trường tới đó để mà tránh né, để mà trốn chạy cái sự hãi hùng này. Nhưng mà khi vừa chui vào được cái lùm bụi nào đó, mở mắt ra thì thấy mình đã thác sanh mang lông đội rừng. Trời ơi, tai hại vô cùng. Đó là một cái sự chuyển sanh của cái nghiệp bất thiện, từ ở chỗ vừa bỏ cái thân này cho đến thọ cái thân sau. Nó trực tiếp như vậy, trực tiếp đến mức độ mà có thể nói là những cái hồ sơ đó nó không cần phải qua tay của ai hết. Tôi nghĩ Bồ Tát Địa Tạng làm cũng không kịp nữa sao. Chuyển một phát đó là vừa mở con mắt ra thì thấy mình đã mang lông đội sừng. Rồi làm sao nữa? Mang lông đội sừng thì phải chấp nhận trong cái lớp lang, trong cái kiếp đọa đó, Mà kiếp đọa này thì do cái sự tâm tối của mình nó dày cộm, cho nên cái kiếp đọa này nó cũng không phải là mỏng, nó cũng không phải là ít, nhiều vô kể, thưa quý vị. Chỗ này là cái chỗ Phật Tổ thương, các bậc thầy tổ của mình thương, nói rằng con đường luân hồi hết phiên người sang phiên ta, và nó dày cộm những cái sự tâm tối như vậy, và nó đầy dẫy những cái sự bất an, bất ổn, bất như ý như vậy đó. Cho nên mình phải gì? Phải cố gắng, phải tỉnh, phải làm chủ đấy, phải không? Mà bây giờ là trong cái lúc này, trong cái lúc mà mình còn tỉnh này đó, mình phải làm chủ, mình phải tỉnh. Chứ còn đợi tới cái lúc mà hốt hoảng rồi thì tỉnh cái gì nữa, thưa quý vị? Lúc đó làm sao nói tỉnh và ai tỉnh cho mình? Chứ mình chắc là không có tỉnh rồi. Chạy sợ thấy mồ thấy tổ, tỉnh cái gì nữa đó. Mà nói như vậy, nêu lên như vậy để kích dương, để phấn phát chư huynh đệ chúng ta. Chúng ta bảo vệ từng niệm tu hành, chúng ta là phải quyết định rằng cái thời gian để mà chúng ta tu tập đây là cái thời gian vàng. Chúng ta lúc nào cũng phải phấn đấu, phải làm sao mà bảo vệ cái tỉnh sáng đó. Thì giống như là làm sao mà nuôi dưỡng cái trí tuệ đó, để làm gì? Để hằng sống được với cái trí tuệ đó, nuôi dưỡng được cái trí tuệ đó, thì cái cảnh sấm sét, tiếng gầm thét của thú dữ và cái sợ sệt đến ngất đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi mình không có gì, nên không có để cho mình phải bị rơi ở trong cái cảnh mà mở mắt ra thấy mình mang lông đội sừng. Nó có những phút giây, nó có những cái trường hợp, nó có những sự cứu rỗi nhanh chóng như vậy. Và thưa quý vị, cái này trong cái công phu tu hành, chúng ta nhiếp niệm, chúng ta làm chủ, chúng ta phải gì? Phải tự quyết định cái đó của mình, quyết định cái đó của mình. Và tôi cũng thường nói cho huynh đệ, chớ đợi đến cái lúc mà mình khó thở rồi, mình nhờ cái sự khai thị nhắc nhở. Nhắc nhở thì tốt, khai thị thì tốt, nhưng mà thưa quý vị, có khi là không kịp. Bây giờ quý vị cứ tưởng tượng đi, cái sấm sét, cái tiếng gào thét của thú dữ, cái sợ sệt nó nhiều, nó dày đặc. Không biết rồi cái lời khai thị đó có xen vô được cái chỗ đó hay không, có len vào được cái chỗ đó hay không, hay là cái sợ sệt, cái sấm sét, cái tâm tối kia nó dày đặc, nó phủ hết đó. Cho nên nói đến tu hành thì hồi nãy tôi nói tu là tu Phật đó, và luôn luôn làm sao sống được với cái chân thật, sống được với cái ông Phật đó. Cảm nhận lời dạy của Hòa Thượng Trúc Lâm, thực sự mà nói, anh em huynh đệ chúng tôi cố gắng, nhưng mà trở về với cái lời nói, lời dạy này, thì quý vị nhớ Phật là giác. Thì như vậy mình cũng có thể nói tu thiền là phải giác ngộ, có phải vậy không? Phải giác rồi hằng sống được với cái tính giác đó. Thì lần nào đó tôi sẽ nói chuyện quý vị về cái việc mà phải làm sao sống được với cái ông Phật, với cái tính giác của chính mình. Và có sống được như vậy thì mới có thể nói là đảm bảo cho cái công phu tu hành, cho cái sự hành trì Phật Pháp hàng ngày của mình, và cũng đảm bảo luôn cho cái sự chuẩn bị, cái sự tu tập của mình ngày hôm nay, để tới cái lúc mà mình phải gì? Phải sống, phải đương đầu, phải chấp nhận lúc đó là có mình, phải không? Hòa Thượng Trúc Lâm nói là cái bản án đã tuyên, thì ở đây tôi nói rằng lúc đó là mình sống có mình. Mình không thể có một cái nhân viên, cái phương tiện nào mà về cái hình thức để mình hỗ trợ nữa, để được hỗ trợ nữa. Mình chỉ có mình thôi, mà chỉ có mình thì phải giác, phải tỉnh, phải hằng sống được với cái tính giác, tức là sống được với Phật. Thì thưa quý vị, chỗ này là cái chỗ người tu thiền muốn đặt cái vấn đề nó khó hay là nó dễ, được làm được hay là làm không được, được hay là không được. Thì khó hay dễ tự mình, làm được hay là không được cũng tự mình. Thưa quý vị, vậy không? Tự mình. Thì bây giờ trong lúc mình còn tỉnh, còn sáng, còn biết, còn đi lại, còn nói năng, còn ăn uống, còn cảm nhận được thì là được. Tại sao? Vì chư Phật, chư Bồ Tát, các bậc thánh đệ tử của Phật cũng xuất phát từ cái chỗ các ngài còn sự sống, các ngài là những cái con người, các ngài đầy đủ sự cảm nhận, cảm nhận vui buồn, tất cả những sự cảm nhận đó có đầy đủ. Từ cái chỗ đó mà các ngài phát huy để tu tập, và các ngài được vào cái chỗ thực sự an ổn, phải không? Chứ đợi đến lúc mà chúng ta bị tê dại hết, thân thể không còn sử dụng được gì nữa, mà phát tâm tu lúc này không biết là kịp không? Khó lắm. Cho nên phải làm liền, phải không? Phải tỉnh, phải thực sự. Đó thì những cái điều mà chúng tôi trình bày nãy giờ, cuối cùng rồi thì chúng tôi có một cái lời. Cái lời đó như thế này: cái người tu thiền là phải gì? Ở đây tôi nói là phải âm thầm, phải bảo mật, kiên trì và kiên trì liên tục. Dạo trước tôi nói với quý vị là công phu, bây giờ tôi nói là âm thầm, bảo mật, kiên trì và kiên trì liên tục thì mới là được tương ưng, phải không? Nhưng mà thưa với chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa với toàn thể Phật tử hiện diện, tôi nói như vậy không có nghĩa là tôi tự hào cái gì. Tôi nói là bằng thâm tâm của tôi, phải không? Và tôi mong mỏi toàn thể quý vị đó cũng đồng cảm và thấy rõ rằng cái việc mình phải làm ngày hôm nay, bây giờ đó, mọi việc là trong cái sự âm thầm gắn gỗ gan dạ chịu đựng. Rồi cái đó thì Hòa Thượng dạy mình nhớ nghe, Hòa Thượng nói là ông tu chưa có ra gì, nếu mà có cái gì vui vui đó thì cũng đừng có bô lô ba la mà nói đầu này đầu kia trật lất hết. Bảo mật, phải không? Trong nhà thiền nói chưa gặp nhà thơ thì chớ có hiến thơ, không gặp kiếm khách thì không có trình kiếm. Đó. Thì mình cố gắng mình tu. Tôi nói như vậy là sao? Bởi vì ngày hôm nay cũng có khi đó mình tu thiền, rồi cũng có người họ biết mình tu chưa có là gắn bó, chưa có đắc lực, chưa có thành tựu. Cho nên rồi họ có những cái nạn ngữ, nạn cú mình không có trả lời được. Tuy nhiên điều đó không cho mình nản, không cho mình bỏ cuộc, mà nói mình phải âm thầm, phải cố gắng, phải không? Phải là bảo mật cái đó và kiên quyết liên tục hành trì. Nói gì nói chứ rồi phải hành trì thôi. Không được nản lòng, mình nản lòng là thua, phải không? Tôi nói như thế này, giả dạ, tỷ như quý vị đã 20 năm tu thiền rồi, bây giờ nghe ai nói gì đó cái mình lại không có chiếu cố về cái pháp tu của mình, mà mình lại theo một cái cách khác. Thì thưa quý vị, khi mình chấp nhận mình theo cách khác là mình đã thua người ta 20 năm rồi. Trời ơi, mạng sống này mà mình kiếm 20 năm sức khỏe để mình tu thì quý vị nhắm coi đảm bảo có được hay không đây. Mà rõ ràng là mà rút chân lên giường nằm ngủ chưa chắc ngày mai thả chân xuống vô hai cái chiếc dép của mình đó, thì nói gì mà 20-30 năm được bao nhiêu thì hay biết nhiêu. Ngày nào thì hai ngày nấy, đi bác sĩ liên tục, ngày nào cũng thuốc men đủ thứ á, nhưng mà đi về mà nghe bác sĩ nói là trong gan có cái u là chết rồi, còn sống mà kể như thoi thóp rồi, vân vân. Thì quý vị thấy thì kình càng cao lớn, thước 6, thước 7, thước 8, thước 9, nặng là 7-80 kg vân vân, nhưng mà rồi yếu xìu, và có khi nói là dở ẹt, phải không? Yếu dở như vậy. Cho nên nương vào uy lực của Tam Bảo, nương vào cái đại nguyện tu hành của mình, và thừa cái nhân duyên, cái trí tuệ bát nhã nhiều đời mình đã kết với chủng Phật, như thế nào đó ngày hôm nay mình được làm người xuất gia, được làm đệ tử Phật và được học pháp của Phật tu hành, thì pháp nào cũng là pháp của Phật. Làm tới cương quyết đó. Bảo mật hành trì liên tục. Tu Phật là tu trí tuệ, phải có trí tuệ chúng ta phải thành công. Thưa quý vị, Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì xin mời quý vị chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo vô